Bật một phát là em lên ngay, chạy một phát là em tới ngay. Giờ phút này anh chỉ muốn bay. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và chúng ta hãy tiếp tục đến với bộ truyện Đấu Phá Thương Khung các bạn nha. Bây giờ nó là nửa buổi sáng rồi, gần đến buổi trưa rồi, không còn là buổi sáng nữa, nên là chào buổi sáng thì có vẻ như là hơi dở hơi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương trình mình chào là nửa buổi trưa đi. Và mình sẽ tiến hành chia sẻ link các bạn nha. Hãy vui lòng chờ trong giây lát. Mọi việc đang được cài đặt đây. Cái gì đây? Các bạn chờ một chút nha. Có chút trục trặc. Xe linh nào. Xe linh tầm này chắc là hơi hiếm người rồi. Hôm trước mấy đứa đi thi nó về nó bảo là đề thi khá là dễ. Thực ra mình thấy là bình thường nếu mà ông nào mà không lười học mà cứ học bình thường ra, các ông không cần đi học thêm, học ở trường thì riêng cái thi tốt nghiệp này là cũng quá đơn giản rồi. Còn thi để mà xét vào đại học thì mấy cái môn chuyên của các ông thì các ông phải học cho nó giỏi giỏi một tí. Thực ra nếu mà không quá lười học, ham chơi thì nó ok. Rồi, sau một thời gian vật vã thì cuối cùng chúng ta cũng xe linh thành công các bạn nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lại đến với Đấu Phá Thương Khung, chương Đại Thống Lĩnh. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì Tiêu Viêm của chúng ta đã coi như là bước đầu, coi như là ổn định được mọi thứ ở Giả Mã Đế Quốc, và hắn cũng chuẩn bị rời đi đến Xuất Vân Đế Quốc, bởi vì tại đây hắn đã có những ước định với Tiểu Y Tiên. Và hai người chắc là sẽ dự định chơi cho hồn điện một một một một vố. Nghe cái đèn đấy, chờ một giây nữa. Rồi, vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay, hồn điện sau. Tiêu Viêm thì thào lẩm bẩm, đôi mắt đen nhánh chậm rãi dâng tràn một luồng sát khí lạnh lẽo. Đối với tổ chức này có thể nói rằng hắn đã sớm hận thấu xương, bởi vì hai người thân cận nhất trong đời hắn hiện đang nằm trong tay bọn chúng. Hàn quang lóe lên trong mắt, một lát sau Tiêu Viêm đột nhiên xoay người bước nhanh xuống gác. Hiện nay đối với hồn điện thần bí kia, hắn hoàn toàn không hiểu biết gì, mà muốn cứu được Dược Lão cùng phụ thân thì hắn cần phải có thêm thông tin về bọn chúng. Thế nhưng người của hồn điện xưa nay hành tung vô cùng quỷ dị, người thường rất khó gặp được, lần này có lẽ chính là cơ hội lớn. Chỉ cần có thể bắt lấy một người của hồn điện, Tiêu Viêm có thể biết được một ít tin tức liên quan đến chúng. Điều này đối với hắn quả thực là hết sức quan trọng. Suy nghĩ kỹ càng vấn đề này, Tiêu Viêm liền tìm đến mấy người Tiêu Đỉnh, đem tình huống kể lại một lượt. Sau khi nghe được tin tức hắn sắp rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, ai nấy đều trầm mặc một lúc rồi dứt khoát gật đầu. Riêng Tiêu Đỉnh lại càng hiểu rõ đệ đệ của mình. Nếu cứ để Tiêu Viêm ở lại Gia Mã Đế Quốc chính là trói buộc hắn. Ngược lại, đại lục đấu khí mới chân chính là nơi hắn có thể thỏa sức vẫy vùng. Sau khi bàn giao một ít sự việc của Viêm Minh xong, Tiêu Viêm cũng không nấn ná nữa, vội đi tìm Tử Nghiên ở trong đế đô, rồi cùng nàng ta bay về phía Ma Thú Sơn Mạch. Đối với người của hồn điện vốn hết sức kiêng kỵ, cho nên lần này rời khỏi Gia Ma Đế Quốc, hắn càng cần có nhiều sự giúp đỡ hơn nữa, mà Mỹ Đô Toa rõ ràng là một lựa chọn tốt nhất.

Nhưng mặc kệ y thối lui nhanh cỡ nào thì đóa sen lửa xanh biếc vẫn như là ong mất tổ đuổi theo sát nút. Vì thế trên quảng trường xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ hoạt kê. Kẻ được vô số xả nhân tôn sùng là cường giả mạnh nhất ở dưới tộc trưởng giờ lại bị một đóa sen lửa xanh biếc đuổi chạy cuống cuồng. Chuyện này đã khiến các xả nhân đứng đằng xa nhìn nhau trợn mắt, trong ánh mắt mơ hồ xen lẫn một tia hoảng sợ không tên. Còn bên kia chỉ thấy Tiêu Viêm bất động, chỉ có ngón tay là khẽ co duỗi điều khiển. Còn mẹ nó, ngươi có chịu dừng lại hay không? Thân hình vừa liên tiếp thay đổi vị trí, chật vật né tránh, các xả nhân đầu chọc vừa nhìn chăm chăm vào Hỏa Liên đang lao đến phẫn nộ quát. Xen lửa chậm rãi bay đến, cuối cùng dừng lại cách y chừng 2-3 thước, phiêu phủ giữa không trung, tỏa ra từng luồng khí tức nóng bỏng khiến gã xả nhân đầu chọc trên trán không ngừng rịn ra những giọt mồ hôi. Hiện tại, đại thống lĩnh có thể giúp ta thông báo dùm hay không? Tiêu Viêm nhàn nhạt cười. Ngươi! Đại thống lĩnh nghiến răng trừng mắt liếc đóa xen lửa đang chậm rãi xoay tròn trước mặt, không cam lòng chút nào. Thứ này nếu nổ tung thì có lẽ y sẽ giữ được tính mạng, nhưng kết quả tuyệt đối không tốt đẹp gì. Chờ đó. Do dự trong chốc lát, gã đại thống lĩnh đầu chọc rốt cuộc cũng buông xuôi, hung hăng nhìn Tiêu Viêm quẳng lại một câu, sau đó thân hình lóe lên, hướng về ngọn núi đen thẫm đằng sau thềm đá lướt đi. Nhìn thấy tốc độ mau lẹ của đại thống lĩnh, Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay vung lên, đóa sen lửa vừa khiến gã kia vô cùng kiêng kỵ và sợ hãi, lập tức nhu thuận quay về, trôi nổi trong lòng bàn tay. Cuối cùng sau một trận dao động kỳ lạ, nó hóa thành một đám hỏa diễm xanh biếc nhập vào cơ thể. Đem hoa sen thu về, Tiêu Viêm cũng không thèm để ý đến những cái nhìn tò mò xen lẫn kính sợ ở chung quanh, mà chậm rãi nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ Mỹ Đô Tòa xuất hiện. Đứng bên cạnh Tiêu Viêm, Tử Nghiên buồn chán đưa cặp mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Có lẽ vì lúc nãy nàng trực tiếp đỡ một quyền của đại thống lĩnh mà không mảy may hao tổn, đã khiến cho những xả nhân đông đúc quanh đó đối với nàng vô cùng khách khí. Nhìn thấy nàng nhìn sang thì họ đều tỏ vẻ tươi cười. Hai người cứ vậy im lặng chờ đợi, sau khi đại thống lĩnh tiến vào trong núi chừng 10 phút liền xuất hiện hai bóng người vùn vụt lao ra, lơ lửng giữa không trung, cho tới quảng trường thì mới từ từ hạ xuống. Nhìn thấy nhân vật chủ chốt của tộc xuất hiện, những xả nhân hộ vệ chung quanh quảng trường đều vội vàng cung kính khom người. Người hôm nay sao lại rảnh rỗi đến thăm xả nhân tộc của ta vậy? Ở xả nhân tộc uy vọng như vậy hiển nhiên chỉ có Mỹ Đô Toa. Sau khi hạ xuống đất, nàng thấy hai người Tiêu Viêm không khỏi kinh ngạc hỏi. Thải Lân tỷ, nhìn thấy Mỹ Đô Toa xuất hiện, Tử Nghiên kêu lên một tiếng kích động chạy tới, lao vào ngực người trước mặt. Bàn tay mềm mại vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ nhắn của Tử Nghiên, trên mặt Mỹ Đô Toa cũng hiện lên nụ cười động lòng người. Bình thường cực kỳ hiếm khi thấy nàng cười, nên điều này làm cho đại thống lĩnh nhìn đến ngây ngốc. Thải Lân tỷ, tên đầu chọc này vừa rồi dám ra tay đánh muội, nếu không phải Tử Nghiên vừa tiến giai lên đấu hoàng thì chỉ sợ đã bị một quyền của hắn đánh chết. Dụi đầu vào trong lòng Mỹ Đô Toa, Tử Nghiên đột nhiên chỉ mặt đại thống lĩnh đang tức giận nói. Nhìn thấy dáng vẻ của Tử Nghiên, Tiêu Viêm cùng với đại thống lĩnh trên trán toát mồ hôi lạnh. Con nhóc tinh quái này đã đánh người rồi mà vẫn còn đưa ra cáo trạng, quả đúng là cái loại vừa ăn cướp lại vừa la làng, cả vú lấp miệng em. Mỹ Đô Tòa xoa đầu Tử Nghiên, sau đó đôi mắt đẹp nhàn nhạt liếc về phía đại thống lĩnh. Chỉ một cái liếc mắt mà thân thể đại thống lĩnh, lợi mã, nhất thời run lên, đành phải cười khan. Tộc trưởng, vừa rồi chẳng qua hiểu lầm thôi. Hạ nhân chỉ muốn thử xem thân thủ của Tiêu Viêm như thế nào, chứ không hề có ý định động thủ với tiểu nha đầu đáng yêu này. Từ thái độ của Mỹ Đô Toa đối với Tử Nghiên, đại thống lĩnh tự nhiên hiểu được hai người này quan hệ thân mật bao nhiêu, liền lập tức nhanh nhậu lấy lòng. Nhưng mà y lại không thấy, sau khi vừa dứt lời, Mỹ Đô Toa lông mày nhất thời cau lại, khẽ vung tay, thanh âm bình thản nói. Tiêu Viêm vốn đã được các trưởng lão xả nhân tộc nhận làm khách quý, vậy mà ngươi lại dám tùy tiện ra tay. Đợi lát nữa tự mình tiến vào xà quật một tháng. Nghe vậy đại thống lĩnh nhất thời sắc mặt cứng lại, nhưng cũng không dám phản đối, chỉ có thể chán nản gật đầu. Lui ra đi. Đuổi đại thống lĩnh qua một bên, Mỹ Đô Toa kéo tay Tử Nghiên, chậm rãi hướng Tiêu Viêm đi tới, khuôn mặt xinh đẹp ngước lên hỏi. Có chuyện gì sao? Thấy vẻ mặt bình thản của Mỹ Đô Toa, Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói. Ta muốn mời cô giúp một chuyện. Tiểu Y Tiên chuyển đến tin tức là tại Xuất Vân Đế Quốc xuất hiện tung tích người của Hồn Điện. Cho nên... Có tin về người của Hồn Điện sao? Thực lực hắn như thế nào? Mỹ Đô Toa chậm ngâm nói. Cô ấy không có nói, nhưng thiết nghĩ nếu ba người chúng ta hợp sức, thì cho dù có như vụ hộ pháp kia thì cũng có thể bắt giữ. Tiêu Viêm lắc đầu, hắn giờ đã thành công tấn cấp đấu hoàng, đối với đấu tông cường giả cũng không phải giống như ngày xưa, đánh xong chỉ còn lại nửa cái mạng. Hơn nữa hiện tại không những là có một Mỹ Đô Toa, còn thêm một Tiểu Y Tiên không kém chút nào. Đội hình như thế cho dù trên đấu khí đại lục cũng có thể nói là không kém. Mirota khẽ chớp mắt vẫn có chút không yên lòng nói. Tính toán như vậy không sai, nhưng người ta lo lắng là tiểu y tiên kia, mà lần này xâm nhập xuất vân đế quốc là địa bàn của cô ta, và nhất cô ta động tay động chân một chút thì... Nghe thế Tiêu Viêm chỉ biết trợn mắt thở dài, nữ nhân một khi đã kết thù quả nhiên không dễ hóa giải. Xem ra, muốn làm cho Mirota tin tưởng tiểu y tiên thì còn cần có không ít thời gian. Quên đi, người đã tin tưởng nàng ta như vậy thì tùy, miễn cho lúc ta nói bụng dạ người lại oán là lòng ta hẹp hòi. Ngó bộ dáng khổ sở của hắn, Mirota nhích miệng, phất tay thản nhiên nói. Thấy Mirota nâng tay lên, Tiêu Viêm ngẩn ra, không tự chủ đưa tay chụp lấy. Nhìn cánh tay nãy giờ vẫn giấu trong áo choàng có một vết thương, liền nhướng mày. Người bị thương, có chuyện gì vậy? Bị Tiêu Viêm nắm tay trước mặt rất nhiều tộc nhân, gương mặt xinh đẹp của Mirota thoáng hồng lên, vội vàng rút tay về, miệng lý nhí. Vết thương nhỏ thôi, nơi này vốn ở gần ma thú sơn mạch, chúng ta kiến tạo bộ lạc, tự nhiên là cần phải xây dựng rất nhiều, lấn sang địa bàn của một số ma thú khác, cho nên va chạm với một ít ma thú cường đại. Cái này chỉ là trong một lần giao chiến không cẩn thận, bị dính một chảo của ma thú. Vì sao không sai người đến Viêm Minh tìm ta? Với thực lực của Viêm Minh bây giờ đủ để giúp cho cô có một lãnh địa an toàn mà. Tiêu Viêm cau mày trách. Việc này ta có thể giải quyết, không cần làm phiền các ngươi. Mirota mỉm cười, nhìn vẻ mặt cau có của Tiêu Viêm, trong lòng nàng bỗng nhiên lại có một điều gì đó rất thoải mái. Chừng nào thì ngươi định hành động? Không muốn dây dưa về chuyện này, Mirota chợt hỏi. Càng nhanh thì càng tốt, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Vậy thì ngươi chờ ta một chút, ta cần thông báo sự việc trong tộc, sau đó sẽ theo ngươi đi. Nghe vậy, Mirota cũng không chần chờ gật đầu, định xoay người đi nhưng bị Tiêu Viêm giữ lại. Trong lúc sửng sốt thì nghe được từ miệng đối phương truyền đến một giọng nói trầm thấp. Cảm ơn cô rất nhiều. Nghe những lời này, Mirota ngẩn người rồi mỉm cười nói. Coi như đáp trả việc người luyện chế thiên hồn dung huyết đan đi. Dứt lời, bàn tay mềm mại thoáng thu về, nàng liền rời khỏi bọn họ rồi tiến vào phòng nghị sự của bộ tộc. Nhìn bóng lưng xa dần của Mirota, Tiêu Viêm khẽ thở dài, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ phức tạp. Chuyến đi đến xuất vân đế quốc này, nguy hiểm tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho dù đế quốc Gia Mã hiện giờ đã dần yên ổn, nhưng xả nhân tộc chỉ mới vừa chuyển chỗ, trong tộc sự tình cần làm không ít. Vậy mà nàng không hề do dự cự tuyệt hắn chút nào. Tiêu Viêm thực sự không phải là gỗ đá, đối phương tận lực, tận tâm với hắn như thế khiến trong lòng hắn dâng trào cảm xúc vô bờ. Ai... Thở hắt ra một hơi dài phiền muộn, Tiêu Viêm vỗ vỗ đầu Tử Nghiên nhưng trong lòng lại đầy hỗn loạn và dằn vặt. Nàng ta quả thực đã giúp mình rất nhiều. Khoảng cách từ đế đô tới biên giới không phải là ngắn, mặc dù lấy tốc độ ba người Tiêu Viêm nhưng cũng phải đến trạng vạng tối mới đến nơi. Tại một đỉnh ngọn núi ở vùng biên giới xuất vân đế quốc, từ xa xa có ba đạo lưu quang lao tới, một lát sau hóa thành ba đạo thân ảnh hiện ra trên ngọn núi đó. Phía trước chính là xuất vân đế quốc, nghe nói độc sư trong đế quốc này rất ngang ngược, cho nên khi hành động phải cẩn thận một chút. Từ trên cao nhìn xuống một căn cứ mơ hồ xuất hiện cuối tầm mắt, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhắc nhở hai người Mirota. Hai người khẽ gật đầu, Mirota nhìn thoáng qua Tử Nghiên bên cạnh, chần chờ một lúc rồi nói. Người xác định phải mang Tử Nghiên theo sau, nên nhớ chuyến đi xuất vân đế quốc lần này không phải đi du ngoạn. Đột nhiên nghe được những lời này của Mirota, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên nhất thời quýnh lên. Nàng không cam tâm một mình ở lại Gia Mã Đế Quốc để chờ mọi người, như vậy thì thật là nhàm chán. Ha ha, cứ yên tâm đi, đừng xem thường cô gái nhỏ này. Nàng hiện giờ cũng là cường giả cấp bậc đấu hoàng. Ngoài ra cỗ quái lực khủng bố kia của nàng, cho dù cường giả đấu hoàng đỉnh cấp bình thường cũng phải cam bái hạ phong. Hơn nữa, tại những giây phút sinh tử, chỉ sợ chiêu số bảo mệnh của nàng còn mạnh mẽ hơn so với chúng ta. Tiêu Viêm sờ lên đầu Tử Nghiên cười nói. Nghe vậy, Mirota cũng nhớ lại lúc ban đầu ở Vân Lam Sơn, Tử Nghiên chỉ bằng vào thực lực đấu vương đã tiếp được một kích của vụ hộ pháp. Nghĩ tới đó, nàng liền không nói thêm gì nữa, hướng về phía Tử Nghiên mỉm cười. Một khi đã vậy thì cùng nhau đi thôi. Bất quá phải nói trước với ngươi, lần này tuyệt đối không được nghịch ngợm nữa, không nên đụng vào bất cứ thứ gì không nên đụng, bởi vì cường giả của xuất vân đế quốc phần lớn đều mang trên người một chút độc dược hạ lưu. Thấy Mirota cũng tán thành chuyện này, Tử Nghiên vội vàng gật đầu. Ha ha, một khi đã vậy thì liền đi thôi. Tổng bộ của Độc Tông nằm ngay tại thành thị trong xuất vân đế quốc, nơi này cách chỗ đó vẫn còn một khoảng cách, Tiêu Viêm cười nói.

Với tốc độ của họ, hao tốn thời gian ước chừng một ngày đã tới thành thị được tôn sùng là thánh thành ở Xuất Vân Đế quốc này. Tại một chỗ trên ngọn núi ngoài Thiên Độc Thành, ba người Tiêu Viêm với dáng vẻ phong trần mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này trang phục ba người đều có chút thay đổi. Mỹ Đô Toa trực tiếp đeo lên đầu một cái áo choàng, trên suốt đoạn đường bởi vì dung mạo xinh đẹp của nàng mà đưa tới cho họ không ít phiền toái. Mà đối với mấy tên gia hỏa lòng mang bất chính này, Mỹ Đô Toa tự nhiên ra tay không chút lưu tình. Nhưng dù vậy thì mấy tên rùa bọ đáng ghét đó vẫn là nối liền không dứt, tới cuối cùng mặc dù lấy trình độ tàn nhẫn của nàng cũng không biết làm sao, đành phải dùng áo choàng đem dung mạo của mình che đậy lại, từ đó trở đi quãng đường trở nên thuận lợi rất nhiều. Không nghĩ tới tòa thành thị khổng lồ như vậy, thế nhưng tất cả đều do Độc Tông nắm giữ trong tay. Xem ra địa vị của Độc Tông tại Xuất Vân Đế Quốc so với Viêm Minh tại Giả Ma Đế Quốc còn cao hơn rất nhiều. Nhìn thành thị to lớn phía dưới, Tiêm Viêm tấm tắc tán thưởng. Đấy là do thủ đoạn của ngươi không đủ tàn nhẫn như nàng. Nếu người quyết tâm đem người của Hoàng Thất giết sạch một lượt, rồi lại huyết tẩy hết các thế lực còn lại, thì Giả Ma Đế Quốc sẽ hoàn toàn là thiên hạ của Viêm Minh. Hơn nữa cho dù ngươi làm vậy thì cũng không ai dám dị nghị chút nào. Mỹ Đô Tòa thản nhiên nói. Nghe thấy thế, Tiêu Viêm chỉ biết cười khổ, quả thực việc này là hắn làm không được. Có cần vào thành hay không? Mỹ Đô Tòa không tiếp tục nói về đề tài này nữa, mà tùy miệng hỏi. Không cần, Tiêu Viêm lắc đầu cười, chợt bàn tay vừa động, một cái ngọc phiến màu xám xuất hiện trong tay, sau đó nhẹ nhàng miết lên, đem nó bóp thành mạt phấn. Làm xong tất cả chuyện này, Tiêu Viêm vỗ tay, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tại ngay trên ngọn núi mỉm cười. Kế tiếp chỉ cần chờ đợi, nàng hẳn là rất nhanh sẽ chạy tới thôi. Hy vọng không phải là một đống cường giả Độc Tông, Mỹ Đô Tòa bĩu môi. Nghe được lời này của nàng, Tiêu Viêm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, nàng đối với Tiểu Y Tiên vẫn là có khúc mắc không nhỏ. Bất quá đối với loại sự tình này, hắn cũng không biết nên làm thế nào. Có lẽ ngày sau khi hai người ở cùng nhau lâu dài thì chắc sẽ khá hơn một chút. Trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi đảo quanh Thiên Độc Thành, thở dài một hơi, nắm tay cũng dần siết chặt lại, trong con ngươi đen tuyền hàn mang lóe lên. Gia hỏa hồn điện, cứ chờ đó cho ta. Nhân ảnh lướt đến nơi này hiển nhiên làm hấp dẫn sự chú ý của ba người Tiêu Viêm, ba người lập tức âm thầm đề phòng. Đợi đến khi hắc ảnh hiện ra giữa không trung, hơn nữa lộ ra mái tóc dài màu trắng thì ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Thật có lỗi, vừa mới xử lý chút sự tình trong tông cho nên tới trễ. Eo thon khẽ chuyển, Tiểu Y Tiên chậm rãi hạ xuống hướng Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Trong khi nói chuyện, ánh mắt nàng chậm rãi lướt qua người Tử Nghiên và Mỹ Đô Tòa phía sau. Nhìn thấy Mỹ Đô Tòa với áo choàng trên đầu, nàng không khỏi lãnh đạm nói. Cũng không phải là chưa thấy qua, làm gì mà phải mang cả áo choàng? Chẳng lẽ người nghĩ rằng như vậy ta sẽ không nhận ra người sao? Nghe được lời này của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm thật không biết làm sao, trong lòng thầm kêu một tiếng không xong. Quả nhiên, ngay khi Tiểu Y Tiên vừa nói xong, chiếc áo choàng trên đầu Mỹ Đô Tòa liền hóa thành một đạo hắc ảnh, mang theo kình phong sắc bén hung hăng hướng Tiểu Y Tiên vọt tới. Một quang nhìn chằm chằm chiếc áo choàng lao đến dữ dội, Tiểu Y Tiên thân hình không chút nhúc nhích, còng ngón tay búng ra một luồng kình phong, cùng với áo choàng hung hăng va chạm vào nhau, nhất thời nổ tung. Nếu thực sự muốn che giấu hành tung, bằng vào ngươi có thể tìm ra được bổn vương hay sao? Sau khi áo choàng bị bắn đi, Mỹ Đô Toa với dung nhan yêu diễm cũng hiển lộ, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tiểu Y Tiên, giễu cợt nói. Tại Xuất Vân Đế Quốc này không có người nào mà ta tìm không được, Tiểu Y Tiên không chút nhượng bộ cười lạnh. Đủ rồi, đều im lặng đi, ta tìm các ngươi không phải là để thấy các ngươi cãi nhau. Nhìn thấy hai người này vừa gặp là lập tức sinh sự, Tiêu Viêm chợt cảm thấy đau đầu, chỉ có thể tức giận quát. Tại sao khi Tiêu Viêm giận dữ quát lên, hai người lần nữa lạnh lẽo liếc nhau một cái, rồi mới lùi sang hai bên. Tiểu Y Tiên, ngươi có biết tin tức gì về người của hồn điện hay không? Nhìn thấy hai người đã im lặng, Tiêu Viêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mở miệng hỏi tới việc trọng yếu nhất của vấn đề này, của chuyến đi lần này. Nếu cứ tiếp tục để cho hai người cãi nhau thì không biết còn xảy ra chuyện gì. Chẳng biết tại sao hai người phụ nữ này cứ mỗi lần gặp nhau là y như rằng lại sinh sự. Sau khi ta trở lại Xuất Vân Đế Quốc, người của hồn điện cũng trở lại gặp ta một lần. Bất quá lần này hắn tựa hồ đối với việc ta không bắt được ngươi mà có chút phẫn nộ, sau khi cãi vã vài câu liền rời đi. Tốn khá nhiều tâm tư thì dần dần ta cũng phát hiện được hành tung của hắn. Tiểu Y Tiên gật đầu chậm rãi nói. Thực lực hắn như thế nào? Trong mắt Tiêu Viêm lóe ra tia sáng trầm giọng hỏi. So với ta thì sẽ không thấp hơn, nếu không mà nói hắn cũng không dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Tiểu Y Tiên trầm ngâm nói, ánh mắt chợt liếc Mỹ Đô Toa một cái. Nếu như ba người chúng ta cùng liên thủ thì có lẽ có thể lưu hắn lại. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên chút kích động. So sánh tình huống lúc trước, hắn cùng với Dược Lão phải chạy trốn tranh né khắp nơi, thì với tình huống hiện tại, hắn đã có thể bắt đầu chủ động tìm kiếm, thu thập tình báo về hồn điện. Sự chênh lệch này quả thực cách biệt một trời một vực, mà điều này cũng đủ để thuyết minh cho sự tiến bộ của Tiêu Viêm trong mấy năm nay. Có lẽ chỉ cần cho hắn đủ thời gian, thì ngày sau hắn thực sự có tư cách để chính diện chống lại hồn điện. Ba người chúng ta đối phó với cường giả hồn điện kia không phải vấn đề quá lớn, bất quá trong việc này có chút khó giải quyết là tên gia hỏa hồn điện này cùng với một phương thế lực có chút liên quan, nên chúng ta thực sự động thủ chỉ sợ sẽ cùng với thế lực này nảy sinh xung đột. Tiểu Y Tiên chần chờ một chút chậm rãi nói. Không phải nói là các thế lực độc sư xuất vân đế quốc cơ bản đều đã bị độc tông thanh trừ hết rồi sao? Nghe vậy Tiêu Viêm liền ngẩn ra. Đích thực là đã thanh trừ không ít, bất quá còn có thế lực tên là Vạn Hạt Môn này là ngoại lệ. Bên trong tông môn này có một lão gia hỏa, ở rất nhiều năm trước tại xuất vân đế quốc có thanh danh cực lớn. Tuy rằng hiện giờ hắn đã ít xuất hiện, nhưng hắn xác thực là vẫn còn sống. Việc lần trước dự định thanh trừ Vạn Hạt Môn đã làm kinh động lão gia hỏa đang bế quan này. Lúc ấy ta cùng hắn giao thủ qua một lần, đích thực là có chút phiền toái. Tiểu Ưu Tiên bất đắc dĩ nói. Hơn nữa phía dưới Vạn Hạt Môn này cũng có rất nhiều cường giả, mặc dù bình thường vẫn yên lặng, cũng không nhúng tay vào bất cứ việc gì của đế quốc, nhưng ở tại xuất vân đế quốc, xác thực là có được sự ủng hộ không ít. Hàn quang trong mắt Tiểu Y Tiên hơi lóe ra, hiển nhiên đối với vấn đề này của Vạn Hạt Môn, nàng cũng hơi có chút kiêng kỵ. Nghe tới đây sắc mặt Tiêu Viêm cũng dần tối lại. Nếu nói như thế muốn bắt được tên gia hỏa hồn điện kia, chẳng phải sẽ phải khai chiến cùng với Vạn Hạt Môn sao? Nhưng hiện giờ tại xuất vân đế quốc này lại không có được sự hỗ trợ của Viêm Minh, nếu thực sự động thủ thì cũng cực kỳ khó giải quyết. Nếu nàng có thể bảo người tới thì tự nhiên đã có tính toán, người không ngại thì có thể nghe chút ý tứ của nàng. Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm, Mỹ Đô Tòa nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy Tiêu Viêm liền ngẩn người ra, liền đem ánh mắt hướng về phía Tiểu Y Tiên. Ánh mắt liếc qua Mỹ Đô Tòa một cái, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu trầm ngâm nói. Trong khoảng thời gian gần đây giữa Vạn Hạt Môn và Độc Tông không ngừng xảy ra xung đột. Trước đây không lâu chúng ta có bắt được một gã môn nhân Vạn Hạt Môn. Từ tên này mà chúng ta biết được, cỗ thế lực luôn tỏ ra trầm lặng này, có vẻ như muốn ra tay với Độc Tông của ta. Theo dữ liệu thì trong chuyện này chỉ sợ do đám hồn điện kia cố tình kích động, nếu không mà nói nấy tính tình lão gia hỏa Hạt Sơn kia sẽ không dám làm ra cái loại sự tình thế này. Sau khi biết được tin tức này, trải qua trao đổi trong tông, chúng ta quyết định trước tiên là tiên phát chế nhân. Tại lúc Vạn Hạt Môn còn chưa bắt đầu động thủ, đã trực tiếp đem bọn họ thanh trừ đi. Trong mắt Tiểu Y Tiên lóe lên chút quang mang hùng ác, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm nói. Nếu là trước đây cho dù liều phát động tấn công cũng khó có thể đem Vạn Hạt Môn nhổ bỏ, nhưng lần này sau khi các người đến thì có lẽ phần thắng sẽ tăng nhiều. Nghe thấy không, nguyên lai là tìm ngươi đến để làm nắm đấm, Mỹ Đô Tòa khẽ nhếch miệng cười lạnh. Mỹ Đô Tòa, ngươi không nên quá phận, đừng tưởng rằng bổn tông sợ ngươi. Nghe được lời này của Mỹ Đô Tòa, sắc mặt Tiểu Y Tiên nhất thời đanh lại tức giận nói. Nếu ngươi nghĩ ta tìm ngươi tới làm tay đấm cho độc tông ta, hiện tại ngươi có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn cản. Hai mắt Mỹ Đô Tòa híp lại vừa muốn nói, nhưng nhìn thoáng qua khuôn mặt Tiêu Viêm dần hiện lên chút tức giận, chỉ đành nuốt cơn tức giận xuống. Hy vọng là bổn vương suy đoán lung tung. Nếu tiếp tục ầm ĩ ta liền tự mình đi tìm tên gia hỏa hồn điện kia, các ngươi muốn làm gì thì cứ làm. Tiêu Viêm trừng mắt lên, nhưng lần này thanh âm lại không giận dữ mà chỉ bình thản nói. Nhưng mà chính loại lời nói bình thản này cũng là làm cho Mỹ Đô Toa và Tiểu Y Tiên phải vội vàng ngậm miệng lại. Các nàng cũng có thể cảm nhận được sự mất kiên nhẫn cùng lửa giận trong lòng Tiêu Viêm. Ở một bên Tử Nghiên nhìn thấy hai người bị Tiêu Viêm chấn nhiếp thì nhất thời nở nụ cười hăng hắc trên nỗi đau khổ của người khác. Nếu Vạn Hạt Tông là mục tiêu của Độc Tông, thì mục tiêu của ta là người hồn điện phía sau Vạn Hạt Môn, như vậy chúng ta tự nhiên có thể hợp tác. Sau khi đem hai người chấn nhiếp, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng Tiểu Y Tiên, trầm giọng nói. Yên tâm, trong lòng ta sẽ không cho là ngươi vì muốn tìm ta làm nắm đấm cho nên mới đem ta từ Giám A Đế Quốc gọi tới đây. Ta nếu như không tin ngươi thì đã không tới đây rồi. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên bộ dáng ngập ngừng muốn nói, Tiêu Viêm liền phất tay chặn ngang. Nghe vậy Tiểu Y Tiên thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói. Một khi đã vậy thì chúng ta liền động thủ vào ngày mai. Bên trong Độc Tông vì chuyện này cũng đã phải chuẩn bị thời gian rất lâu, tùy thời đều có thể hành động. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trầm ngâm nói. Lão gia hỏa Vạn Hạt Môn kia, thực lực ra sao? Ước chừng là tam tinh đấu tông, một thân độc công cực kỳ ngoan độc. Năm đó được coi như là hung tinh hiển hách một thời của Xuất Vân Đế Quốc, chẳng qua mấy năm gần đây luôn luôn bế quan tu luyện, sau đó dần im hơi lặng tiếng. Nhưng những người thế hệ trước vẫn có thể nhớ kỹ cái lão già tàn nhẫn này. Trong mắt Tiểu Y Tiên lộ ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên đối với lão gia hỏa này nàng cũng có chút kiêng kỵ. Lão gia hỏa kia, hắn được gọi là Hạt Tất Nham phải không? Ở một bên, đôi mắt Mỹ Đô Tòa lóe lên một chút, đột nhiên nói. Người nhận biết hắn sao? Nghe vậy Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Viêm ngẩn ra. Ân, năm đó đã giao thủ qua, thời điểm đó ta vừa mới trở thành tộc trưởng, còn hắn đang là cường giả nổi danh của Xuất Vân Đế Quốc. Lúc ấy đã giao thủ một lần, khi đó thì hắn vẫn chỉ là một cường giả đấu hoàng mà thôi. Không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy, hắn không những không chết còn tiến vào đấu tông. Mỹ Đô Toa chậm rãi nói. Đúng rồi, năm đó Hải Ba Đông cũng đã cùng hắn giao thủ, bất quá cuối cùng vẫn là thất bại. Gia hình thiên của Gia Mai Đế Quốc đã cùng hắn giao thủ nhiều lần, đều là hơi chiếm chút thượng phong. Bất quá đáng tiếc hiện tại Hạt Tất Nhan đã trở thành đấu tông, còn hắn vẫn quanh quẩn ở đấu hoàng đỉnh. Nếu như hắn biết được tin này chỉ sợ sẽ nản lòng. Nhưng tổng thể mà nói, năm đó khi xảy ra tranh chấp giữa cường giả Gia Ma Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc, tên Hạt Tất Nham này xem như có chút danh tiếng đã áp đảo không ít cường giả của Gia Mã. Nghe được sự tình năm đó từ miệng của Mỹ Đô Toa nói ra, Tiêu Viêm không khỏi kinh dị. Không nghĩ tới tên gia hỏa Hạt Tất Nham kia dĩ nhiên là đối thủ cũ của trưởng lão Viêm Minh. Vạn hạt môn hắn chỉ có lão gia hỏa này là cực mạnh. Chỉ cần đem hắn thu phục xong thì còn lại kể cả môn chủ cùng với vài vị trưởng lão của vạn hạt môn đều có thể dễ dàng giải quyết. Chỉ cần giao chuyện này cho mấy cường giả bên độc tông là được. Tiêu Uy Tiên khẽ gật đầu, chợt trầm giọng nói. Nếu mà tính cả tên cường giả hồn điện kia mà nói vào thì vạn hạt môn liền có hai gã cường giả đấu tông. Ta cùng với nàng hẳn là ứng phó được. Hà huống chi còn có con bài chưa lật là Tiêu Viêm ngươi, có thể đánh bị thương một cường giả đấu tông. Lần giao thủ này phần thắng của chúng ta là không nhỏ. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu cười. Một khi đã vậy, ngày mai liền xuất phát thôi. Cũng nên để cho ta nhìn xem, người mà năm đó có thể đem cường giả của Gia Ma Đế Quốc áp chế, rốt cuộc có thể mạnh đến mức nào. Đương nhiên, còn có cả tên hồn điện kia nữa. Hắn mới là mục tiêu tối trọng yếu của lần này. Nói đến câu này thì sắc mặt của Tiêu Viêm đã có chút vặn vẹo đáng sợ. Đương nhiên, mặc dù hành động quy mô lớn của Độc Tông có thể giấu giếm được một ít người, nhưng không gạt được tai mắt ngầm của Vạn Hạt Môn. Cho nên khi người Độc Tông vừa xuất hiện chung quanh Thiên Hạt Sơn Mạch, thì người của Vạn Hạt Môn cũng đã phát hiện ra. Vì thế hai phe thế lực đối địch rốt cuộc bước vào tình trạng kịch liệt. Cơ hồ mỗi ngày ở bên trong Thiên Hạt Sơn Mạch, các loại chặn giết đều xảy ra không dưới 100 lần. Nhân mã song phương dưới loại xung đột này đều có phải chịu tổn thương. Mới đầu còn tốt, chỉ có một ít người tầng dưới ngẫu nhiên gặp nhau, ra tay chém giết. Nhưng càng về sau, khi cường giả Độc Tông chạy tới, cường giả song phương bắt đầu giao thủ. Trong lúc nhất thời, bên trong Thiên Hạt Sơn Mạch vốn có chút im tĩnh, liền lâm vào cảnh náo nhiệt trước này chưa từng có. Mà theo quá trình xung đột giữa song phương càng ngày càng trở nên gay gắt, Tiểu Y Tiên cũng mang cường giả đứng đầu trong tông tới doanh địa Độc Tông đang đóng quân tại Thiên Hạt Sơn Mạch. Doanh địa Độc Tông lựa chọn cũng cách không xa tổng bộ của Vạn Hạt Môn, giữa hai bên là cách nhau một hẻm núi sâu không thấy đáy, che giấu vô số độc hạt màu sắc sặc sỡ. Ở giữa khe núi khói độc từ từ bốc lên, còn có cả mùi tanh. Doanh địa phòng thủ cực kỳ xâm nghiêm, cho dù trên không trung cũng có vô số tai mắt giám sát. Nếu trên đường ba người Tiêu Viêm không đi theo Tiểu Y Tiên thì chỉ sợ cho dù lấy thực lực của bọn họ cũng khó mà thuận lợi tiến vào bên trong như vậy. Hiện giờ ba người Tiêu Viêm ngoại trừ Tiểu Nghiên thì dung mạo Tiêu Viêm và Mỹ Đô Toa đều có một ít thay đổi. Dù sao lần đại chiến trước hai người đã để lại ấn tượng khá sâu với một ít cường giả Độc Tông. Nếu trực tiếp để dung mạo thực đi gặp bọn họ chỉ sợ sẽ rước lấy một ít phiền toái không cần thiết. Mà loại thay đổi dung mạo này tại Xuất Vân Đế Quốc cũng không thiếu. Độc Xu luôn thích ẩn giấu dung mạo, có một loại đạo cụ làm từ da của huyễn thú có thể thay đổi dung mạo một chút. Đương nhiên, chỉ cần thứ này gỡ xuống thì dung mạo tự nhiên sẽ phục hồi lại như cũ. Bất quá loại da huyễn thú này cũng phân chia cấp bậc cao thấp, khi chế tạo mang đến hiệu quả khác biệt rất lớn. Vốn là địa tiên thủ của Tiêu Viêm. Đâu rồi? Với địa vị của Tiểu Y Tiên tại Xuất Vân Đế Quốc, trang bị cho hai người dĩ nhiên là loại da huyễn thú cao cấp nhất, như vậy thì hẳn là rất ít người có thể nhận ra. Một đường xuyên qua doanh địa phòng sự xâm nghiêm, cuối cùng ba người Tiêu Viêm đi theo Tiểu Y Tiên dừng lại trước một doanh trướng thật lớn ở khu trung tâm. Giờ phút này chỗ doanh trướng có không ít cường giả độc tông vây quanh, hiển nhiên đã nhận được tin tức Tiểu Y Tiên tới. Song Phương gặp mặt hơi có chút khó coi, Tiểu Y Tiên phất tay thản nhiên nói, vào trướng rồi nói, đem tình hình gần đây kể rõ chi tiết cho ta. Tông chủ, mấy vị này là... Một lão giả đứng ở vị trí đầu não, ánh mắt lướt qua ba người Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên, sau đó cau mày hỏi. Vị lão giả này rõ ràng là có địa vị không thấp bên trong độc tâm, một là thân bảo phục màu lục nhạt. Tuy nhiên khiến người khác chú ý nhất chính là một con rết màu đen trên khuôn mặt, phối hợp với sự rung động các nếp nhăn, con rết trở nên thật sống động, chậm rãi nhúc nhích, làm cho người khác cảm thấy âm hàn sát khí phả thẳng vào mặt. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua vài lần trên người này, lại nhìn con rết màu đen trên khuôn mặt thì trong lòng bỗng nhiên nhớ lại một ít chuyện bên trong độc tông mà Tiểu Y Tiên đã nói trên đường tới. Độc tông tuy rằng phát triển nhanh nhưng cũng không có bền chắc như tưởng tượng của Tiêu Viêm, trong đó lẫn lộn nhiều phe phái, mà vị lão giả trước mặt có con rết này tên là Ngô Nhai, thực lực ước chừng đấu hoàng đỉnh phong, năm đó vốn là thủ lĩnh Ngô Thiên Phù ở tại Xuất Phân Đế Quốc, cuối cùng lại chủ động khuất phục trong cuộc chiến khuếch trương rộng lớn của độc tông, sau đó trở thành trưởng lão quyền cao chức trọng trong tông môn. Ngày thường cũng là mượn sức không ít cường giả trong tông, cho dù mệnh lệnh của Tiểu Y Tiên hắn cũng có thể tỏ ý kiến. Lúc trước việc Xuất Vân Đế Quốc lui binh, trong tông người phản đối dữ dội nhất chính là hắn. May cho hắn là lần đó nếu không gặp phải Tiêu Viêm, nếu không thì chắc chắn là giờ này hắn cũng không còn mạng mà trở về độc tông nữa. Nghe thấy câu hỏi của Ngô Nhai, có một ít cường giả độc tông cũng đem ánh mắt hướng ba người Tiêu Viêm, ánh mắt dừng lại trên người Tử Nghiên là nhiều nhất. Đối với một tiểu cô nương như hoa như ngọc, thế nhưng lại tới một nơi hung hiểm như nơi đây, làm bọn họ cảm thấy có chút khó tin. Bọn họ đều là bằng hữu do ta mời đến, như thế nào? Ngô Nhai trưởng lão, có ý kiến gì sao? Tự hồ sớm đoán được Ngô Nhai sẽ có câu hỏi như vậy, ánh mắt Tiểu Y Tiên ngay cả ngước lên cũng không, thản nhiên nói. Hắc hắc. Lão Phu tất nhiên không có ý kiến gì, bất quá đại chiến lần này cùng với Vạn Hát Môn có quan hệ tới danh vọng địa vị của độc tông chúng ta tại Xuất Vân Đế Quốc sau này, tự nhiên cần phải cẩn thận nhiều hơn, cho nên độc tông chủ muốn thỉnh ngoại nhân đến hỗ trợ cũng nên cẩn thận một chút. Nghe được lời nói của Tiểu Y Tiên, trong mắt Ngô Nhai hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, ánh mắt chợt cẩn thận đảo qua ba người Tiêu Viêm. Khi hắn phát hiện ba người Tiêu Viêm thực lại cũng chỉ là đấu hoàng thì nếp nhăn trên khuôn mặt hơi run lên. Đương nhiên lấy thực lực của hắn tự nhiên là nhìn không gian nông sâu của Mỹ Đô Ta, bởi vậy dưới áp lực kia của khí tức giả mạo, hắn liền cho rằng chỉ là một gã cường giả đấu hoàng. Bất quá, tông chủ, lần đại diễn này có máu chảy thành sông. Cái đéo gì đây? Bất quá tông chủ, lần đại chiến này có thêm ba cái đấu hoàng này có lẽ cũng không có hiệu quả quá lớn. Có hiệu quả hay không, ngày sau tự nhiên sẽ biết. Ngô trưởng lão, hôm nay người tựa hồ có rất nhiều ý kiến à. Nhìn thấy lão gia hỏa này ba lần bốn lượt lên tiếng, sắc mặt Tiểu Y Tiên lạnh nhạt nói. Ha ha, tông chủ cứ nói thế, ta cũng chỉ vì độc tông mà suy nghĩ thôi. Dù sao lần đại chiến này đối với chúng ta quá trọng yếu. Nhìn sắc mặt Tiểu Y Tiên, Ngô Nhai cũng cười cười. Đối mặt với người này trong lòng hắn luôn có vài phần cố kỵ, tự nhiên không dám thực sự quá phận. Hắn cũng thập phần hiểu rõ, nếu không phải hiện tại hắn có danh vọng không thấp trong tông thì chỉ sợ sớm nó bị Tiểu Y Tiên thanh trừ. Người ta mời đến tất nhiên là yên tâm, Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày chợt phất tay, cũng không tiếp tục để ý tới hắn mà hướng trong trướng bồng bước vào. Mấy cường giả độc tông bên cạnh cửa thấy thế vội vàng nhường đường. Ba người Tiêu Viêm theo sát nàng ta, khi đi ngang qua Ngô Nhai, ánh mắt Tiêu Viêm bí mật liếc qua. Lão giả hòa này cũng dám trước mặt nhiều người như vậy chất vấn lời nói của Tiểu Y Tiên, xem ra quả thật là thế lực của hắn trong độc tông cũng có phần lớn mạnh. Cần nhắc nhở Tiểu Y Tiên nên cẩn thận lão gia hỏa này một chút, độc tông tuy mạnh mẽ nhưng bên trong thì không ổn, lão gia hỏa này có lẽ chính là điểm bất ổn lớn nhất. Trong lòng hiện lên một đạo ý niệm, Tiêu Viêm cũng đi vào trong trướng bồng rộng lớn. Ở bên ngoài trướng bồng, Ngô Nhai nhìn bóng lưng ba người Tiêu Viêm cười híp mắt, đợi sau khi bọn họ đã đi vào, trong mắt lóe lên chút âm trầm, rồi nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Ngẩng đầu cùng đám cường giả độc tông đảm tới bên cạnh đi vào trướng bồng. Trong trướng bồng mọi người tìm chỗ ngồi xuống, ba người Tiêu Viêm tùy ý ngồi cạnh Tiểu Y Tiên, phía dưới đều là những cường giả độc tông. Tình hình của Thiên Hạt Sơn Mạch bây giờ thế nào? Sau khi ngồi xuống, Tiểu Y Tiên cũng không nói lời thừa, đi thẳng vào vấn đề trầm giọng hỏi. Người của Vạn Hạt Môn cùng độc tông ta sau mấy ngày dây dưa đã bắt đầu co về phòng tuyến. Hiện giờ người trong tông môn cơ hồ đại bộ phận đều gom lại trên Vạn Hạt Sơn. mà trong khoảng thời gian giao phong này ta cũng bị tổn thất không ít, thậm chí trong một lần liều lĩnh truy kích tổn thất mất hai gã cường giả đấu vương. Ánh mắt Ngô Nhai nhìn một vòng, ho khan một tiếng rồi nói. Nghe vậy Tiểu Y Tiên chợt cau mày, trình thể thực lực độc tông so với vạn hạt môn mạnh hơn không ít, như thế nào lại tổn thất thảm trọng hơn so với đối phương? Tông chủ, theo ta quan sát, trong khoảng thời gian này tựa hồ cứ mỗi lần độc tông ta hơi có hành động lớn một chút, đối phương dường như biết rõ tình hình, đem nhân viên tinh nhuệ của vạn hạt môn rút hết khỏi nơi ta vây quét, chỉ để lại một ít nhân viên râu ria ở tầng chót. Hơn nữa phòng tuyến của độc tông ta chỉ cần nơi nào có biểu hiện hơi bạc nhược, liền lập tức gặp phải tập kích của bộ phận quân đội đối phương, tạo thành những thương tổn không nhỏ. Ngô Nhai, sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói. Theo lão phu đoán, chỉ sợ bên trong độc tông có nội gián của vạn hạt môn. Lời vừa nói ra, bên trong đại trướng nhất thời ồn ào, tất cả cường giả độc tông đều quét mắt chung quanh, ánh mắt khi nhìn sang đồng bạn ẩn chứa một tia cảnh giác. Nhìn đại trướng hơi chút hỗn loạn, trong mắt Tiểu Y Tiên hiện lên hàn quang. Nếu như bên trong độc tông thực sự có nội gián, như vậy thì nhất cử nhất động của bọn họ chẳng phải đều bại lộ trong mắt đối phương rồi sao? Tiêu Viêm ngồi một bên trầm tĩnh quan sát biến hóa ở trong trướng bồng, bất quá ánh mắt dừng lại lâu nhất trên người Ngô Nhai, người đầu tiên nói ra việc trong tông có nổi loạn. Hắn ngày hôm nay cũng không còn là một mao đầu tiểu tử cái gì cũng không hiểu, một ít lão gia hỏa xảo quyệt hắn đồng dạng đã từng gặp qua. Xem ra, Tiểu Y Tiên làm tông chủ độc tông cũng là không thực sự thoải mái à. Có lẽ do người vạn hạt môn bị gom lại cho nên trên vạn hạt sơn đến nay cũng chưa làm ra hành động kịch liệt nào. Hết thảy xem ra tựa hồ quá mức yên tĩnh. Bất quá chỉ cần là người có cảm giác mẫn toại một chút thì sẽ phát hiện đây chẳng qua là sự yên tĩnh trước khi báo táp xảy ra. Lấy thực lực của vạn hạt môn tất nhiên sẽ không cam lòng bị độc tông phong tỏa trên một ngọn núi. Cho nên có lẽ không lâu nữa, một trận đại chiến chân chính nhắm vào để phân thắng bại sẽ bùng lên như bão táp. Theo thời gian trôi qua, bóng đêm cũng dần dần bao phủ toàn bộ dãy núi, mà ban đêm là thời gian độc vật hoạt động, bởi vậy khắp núi không ngừng vang lên những âm thanh tích tác rất nhỏ. Nhờ ánh sáng từ những ngọn đèn mỏng manh, trong bụi cây, trên cây to có thể thấy được một ít độc xà màu sắc sặc sỡ và bọ cạp ở xung quanh. Rất may là xung quanh doanh địa đều được phủ một lớp độc phấn thật dày, một ít tiểu độc vật do mùi của độc phấn nên không dám tới gần. Hơn nữa chung quanh còn có cường giả độc tông phòng thủ, bọn họ cả đời sống với độc vật cho nên đối phó mấy nữ này tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Doanh địa vào ban đêm vô cùng an bình, đống lửa cháy hừng hực, thỉnh thoảng vang lên những tiếng lốp bốp. Trong khi cả doanh địa đang yên lặng thì bỗng mặt đất ở nơi nào đó đột nhiên hơi động một chút, rồi một tiểu hắc ảnh thoáng hiện ra, sau đó giống như con chim nhỏ hướng về rừng rậm hắc ám nhanh chóng lao đi. Dưới ánh trăng nhàn nhạt có thể nhận ra hắc ảnh nhỏ bé này là một con hắc sắc ngô công với cái cánh ngỏng dài. Bởi vì do màu sắc thân thể nên trong đêm tối cơ hồ khó phát hiện ra nó được. Cho dù một ít cường giả có phát hiện ra thì cũng không thể cho rằng tảng đá này là một con... thì cũng chỉ cho rằng tảng đá là một con rết độc bình thường. Dù sao loại độc vật này tại khu vực Thiên Hạt Sơn Mạch độc trùng hoành hành thì đâu có gì lạ. Hắc sắc ngô công lặng lẽ vụt qua phía chân trời, sau đó thân hình vừa chuyển liền tiếp tục hướng bên kia hẻm núi của vạn hạt sơn bay đi. Khi còn hắc sắc ngô công sắp bay qua hẻm núi thì đột nhiên một đạo hắc ảnh quỷ dị hiện lên giữa không trung, vươn một tay ra chộp lấy nó. Đương nhiên để đối phó độc vật này, hắn tự nhiên sẽ sử dụng đấu khí bao bàn tay lại. Hắc sắc ngô không đột nhiên bị chộp lấy, nhất thời dãy giụa kịch liệt, từ trong cơ thể tản mát ra mùi tanh hôi gay mũi. Ngón tay búng ra liền bắn lên trên đầu con rết đem nó chấn ngất. Mà hắc ảnh nhàn nhạt liếc qua, sau đó ngón tay đột nhiên dùng lực đem thân thể con rết này bóp nát. Mà theo máu màu xanh biếc chảy ra, một cuộn giấy hóa thành hình ống trúc nho nhỏ cũng rơi ra. Trên bàn tay nổi lên đoàn hỏa diễm xanh biếc, đốt màu máu bốc hơi sạch sẽ. Từ ánh sáng hỏa diễm lộ ra một khuôn mặt bình tĩnh, rõ ràng là Tiêu Viêm, dùng da huyễn thú che đậy dung mạo thật của mình. Đem thi thể con rết vứt xuống hẻm núi, Tiêu Viêm chậm rãi mở cuộn trục ra. Đập vào trong mắt hắn là một vài chữ viết xiên xiên vẹo vẹo. Mọi sự đã sẵn sàng. Chỉ có bốn từ đơn giản ở trên tờ giấy, bất quá chính bốn chữ này cũng khiến cho ánh mắt trống rỗng của Tiêu Viêm híp lại. Xem ra chuyện lần này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng, bên trong độc tông quả nhiên có nội gián vạn hạt môn. Hơn nữa nhìn ý tứ những chữ này thì tựa hồ bọn gian tế được vạn hạt môn xếp đặt vào độc tông đã an bài thỏa đáng chuyện gì đó. Kế tiếp đợi tới thời khắc tối hậu sẽ giáng cho độc tông một kích chí mạng. Tuy rằng vẫn chú ý bên trong doanh địa, nhưng trên thân thể con rết này không lưu lại một chút mùi vị cơ thể của người nào. Hơn nữa, là hướng nó bay ra cũng không phải từ trong doanh địa, xem ra tên chuyển tin tức này cũng là một tên ở phía xa đối diện. Mặc dù là cách một khoảng cách xa, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy nơi này đích xác có tính nguy hiểm không nhỏ. Cần phải nói trước với Tiểu Y Tiên, nếu không sớm muộn gì cũng lật thuyền trong mương. Trong lòng hiện lên ý niệm này, Tiêu Viêm thân hình vừa động liền quỷ dị tiêu thất. Lúc rạng sáng, sau khi trải qua một đêm bình yên vô sự, đến khi ánh sáng có được ở phía chân trời thì nhanh chóng là danh trại Độc Tông liền vang thêm những thanh âm ô ô rất nhỏ. Phần đông người của Độc Tông đều biết thanh âm này đại biểu cho điều gì, nhất thời cảm thấy rùng mình. Xem ra hôm nay phải tiến công Vạn Hạt Sơn. Ô, thanh âm ô ô bén nhọn vang vọng khắp núi. Bỗng nhiên tiếng chém giết đột nhiên truyền ra, chỉ thấy rậm rạp toàn là người Độc Tông như rừng như biển, phô thiên cái địa tràn vào Vạn Hạt Sơn, sau đó tập kích tới đỉnh núi Vạn Hạt Sơn. Trong khi đại quân của Độc Tông vừa tiến vào rừng rậm trải rộng của Vạn Hạt Sơn thì đột nhiên truyền đến nhiều tiếng kêu gào thê lương, hiển nhiên là người Vạn Hạt Môn cũng đồng dạng ẩn nấp trong rừng rậm để chờ đợi thời cơ bộc phát. Mặc dù là biết Vạn Hạt Môn sớm có chuẩn bị, nhưng đoàn người Độc Tông cũng không khỏi vì vậy mà có chút nào đình trệ, mang theo một tiếng la hét chém giết ngút trời, sau đó đỏ mắt vọt vào trong rừng rậm nguyên thủ của Vạn Hạt Môn. Theo quá trình chém giết của hai cái tông môn cũng bắt đầu có lục tục cường giả song phương vọt vào rừng rậm chém giết, ngẫu nhiên cường giả song phương gặp mặt nhau liền bộc phát ra một trận đại chiến lôi đình. Ở trong rừng rậm, ánh mắt Tiêu Viêm đạm mạc nhìn những người của Vạn Hạt Môn đột nhiên xuất hiện, thấy hơn 10 túi khói độc hướng mình ném tới, đầu ngón tay hắn khẽ động, một cỗ dao động vô hình xuất hiện, chợt mấy chục người Vạn Hạt Môn hung hãn kia nhất thời nổ tung thành nhúm cho tàn, mà đống khói độc còn lại khi còn cách Tiêu Viêm một trượng thì nhanh chóng tiêu tán. Hơn trăm người phía sau Tiêu Viêm nháy mắt nhìn một màn quỷ dị này, trong đầu xuất hiện một cường giả đáng sợ. Trong tâm của ma thú tự nhủ, không hổ là người do tông chủ mời đến giúp đỡ, thực lực quả nhiên không tồi. Đa tạ Nham tiên sinh đã ra tay. Người trung niên đầu lĩnh hướng Tiêu Viêm chắp tay, sau đó cũng không kéo dài thời gian, hắn vung tay lên, mang theo một chút nho nhã, hướng về phía... Trời ơi! Đỉnh núi lao đi. Đưa mắt nhìn những người Độc Tông biến mất trong rừng rậm, Tiêu Viêm tiện tay bắn ra, một luồng kinh phong nóng rực lập tức đem một con độc hạt từ phía sau đánh lén đốt chết, sau đó quay đầu lại cười nói. Những địa phương khác thế nào? Tại nơi ánh mắt Tiêu Viêm nhìn tới không gian vặn vẹo, thân hình Midotoa chậm rãi hiện ra, nàng thản nhiên nói. Cường giả Độc Tông với Vạn Hạt Môn thì nhiều hơn, cơ hồ mỗi chỗ đều có cường giả hỗ trợ cho nên thế công cực kỳ mãnh liệt, hiện giờ đã đến được sườn núi, có lẽ không lâu nữa có thể tới bên ngoài Vạn Hạt Môn. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Bất quá cường giả tinh nhuệ của Vạn Hạt Môn rõ ràng chưa có ra tay. Mặc dù Độc Tông có thể tới bên ngoài Vạn Hạt Môn nhưng cũng khó mà tiến thêm được, trừ phi bọn họ có thể đem mấy cường giả chân chính của Vạn Hạt Môn nhổ bỏ. Mỹ Đô Ta nói. Hắc hắc, môn chủ, hạt sơn của Vạn Hạt Môn, còn có hạt tất nham và tên cường giả hồn điện đến bây giờ chưa lộ diện. Chúng sẽ chưa ra tay đâu. Chỉ cần chúng còn tồn tại thì Vạn Hạt Môn sẽ không bại. Hôm nay vẫn nên để người khác bị phát hiện ra chân thực lực. Mấu chốt là người hiển lộ ra, như vậy mới có thể sinh ra hiệu quả chấn nhiếp. Đúng rồi, Tử Nghiên đâu? Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua, cau mày hỏi. Nàng mang theo một nhóm binh sĩ của Độc Tông trực tiếp xông lên phía trước. Chỉ sợ ở nơi mà nàng hướng tới chính là nơi mà Tiểu Y Tiên hướng tới của Vạn Hạt Môn. Midota lắc đầu, sở dĩ nàng đối với cô gái kia cũng không biết phải nói cái gì. Ai, cứ để nó tùy nàng đi. Chỉ cần cường giả đấu hoàng của Vạn Hạt Môn không ra tay thì nàng không có nguy hiểm gì cả, chúng ta cũng nên đi nhanh thôi. Tử Viêm lắc đầu, nghe thấy tiếng chém giết đầy khắp núi, thân hình vừa động liền trực tiếp xuyên qua rừng rậm, rung lên đôi cánh hỏa rực, hướng đỉnh núi đột ngột lao đi. Còn Midota cũng sử dụng đấu khí ngưng tụ ra cặp cánh sau lưng, sau đó theo sát Tiêu Viêm. Giờ phút này trên bầu trời Vạn Hạt Môn thỉnh thoảng lại có vài cuộc kịch chiến, bất quá cường giả song phương đều không có ham chiến, một khi phát hiện tình thế bất ổn lập tức hướng phe mình chạy lại. Bởi vậy mặc dù trên bầu trời các cuộc chiến nhìn qua thì có vẻ đặc sắc và hỗn loạn, nhưng thẳng cho đến hiện tại cũng chưa xuất hiện thương vong quá lớn. Hai người Tiêu Viêm một đường thẳng tắp mà tới, sau một lúc lâu mới tiến nhập vào khu đỉnh núi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đảo qua chỉ thấy mấy ngọn núi này cao vút, đỉnh núi giống như bị búa chém đứt làm đôi, mà trên đó có một cái tông môn vô cùng khổng lồ đứng sừng sững, trên không trung của tông môn tràn ngập vũ khí lục sắc đồng âm độc. Độc vụ bốc lên đem tất cả tình trạng trong tông che lấp đi. Ở bên ngoài tông môn, người của độc tông cũng lục tục xuất hiện, sau đó giống như con kiến đem vạn hạt môn vây quanh. Theo càng ngày càng nhiều người độc tông xuất hiện thì từng đạo lưu quang cũng đến, cuối cùng hiện lên giữa không trung, rõ ràng chính là Tiểu Y Tiên cùng với đám cường giả của độc tông. Thân hình huyền phù ở trên không, ánh mắt Tiểu Y Tiên bình thản lướt qua khu vực tràn ngập độc vụ lục sắc kia, thanh âm hở hững chậm rãi thốt lên. Hạt Sơn, chẳng lẽ người nghĩ rằng dựa vào độc vân trận có thể ngăn cản độc tông ta công thành sao? Ha ha, tông chủ độc tông quả nhiên danh bất hư truyền, khẩu khí quả nhiên cũng không nhỏ. Ngay khi thanh âm của Tiểu Y Tiên vừa dứt thì một đạo tiếng cười to trong độc vụ truyền ra, khói độc bốc lên mù mịt, sau đó từng đạo thân ảnh như lao từ trong ra, cuối cùng đan xen dừng lại giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn cường giả độc tông ở cách đó không xa. Nhìn mấy cường giả của vạn hạt môn xuất hiện thì ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua, chợt trong mắt xẹt qua một tia kinh dị. Không nghĩ tới tổng thể lại thì cường giả tựa hồ so với độc tông không yếu hơn là bao. Xem ra vạn hạt môn lần này hành động quả thực là thầm lặng. Trận đại chiến hôm nay chỉ sợ sẽ có chút hung hiểm rồi. Như vậy thì phần đọc truyện của mình hôm nay đến đây là hết các bạn nhé. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào buổi tối khi mà cơm nước xong xuôi, rượu chè bé bét nhà. Thì lúc đấy chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta đến với cái màn người ta gọi là nấu cơm buổi trưa đi các bạn. Hy vọng là chúng ta sẽ có một ngày mới vui vẻ và tốt đẹp. Chào các bạn nhé.